Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 18, thu hoạch được hạt giống. Không sao, các ngươi về trước đi, nơi này giao cho ta. Hán tử áo đen phất tay, ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian hành động. Sau đó, ba vị nam tử áo đen cứ vậy rời đi, mà dẫn đầu vị này thì là lần nữa đi tới Tiểu Khê thôn dân trước mặt. Bất quá hắn trên mặt lại là đổi một bộ 10 phần bi thiết thần sắc. Chư vị hương thân, vừa rồi nhận được một cái vô cùng khiến người đau lòng tin tức. Mọi người nhất định phải chịu đựng. Tin tức gì? Các thôn dân ngây ngẩn cả người. Biết trong miệng các ngươi cái kia thiên sát cô tinh đi nơi nào à? Hắn lại bị bên trong tòa tiên thành huyện lệnh cho lặng lẽ bảo vệ. Hán tử áo đen lắc đầu liên tục. Cái gì? Bị huyện lệnh lặng lẽ bảo vệ? Không có khả năng, huyện thành bên kia không phải đã dán ra bảng cáo thị truy nã à? Nghe được hán tử lời nói, các thôn dân phản ứng đầu tiên chính là không tin. Ai, kia cũng là quan phủ diễn trò cho các ngươi nhìn. Bằng không vì cái gì qua thời gian dài như vậy huyện thành bên kia còn không có tin tức. Mà lại nghe nói kia thiên sát cô tinh còn cho huyện lệnh dâng lên sàm ngôn. Về sau Tiểu Khê thôn chẳng những thuế phú không thể miễn, còn muốn sớm nộp lên trên 3 năm. Hán tử áo đen nói thật sự rõ ràng, kém chút liền chính mình cũng tin tưởng. Trưng thu sớm 3 năm thuế phú. Không được, chúng ta muốn đi tìm huyện lệnh muốn cái thuyết pháp. Ta Tiểu Khê thôn vừa mới gặp tai họa, chẳng những không thêm trợ cấp, còn nghe được muốn sớm trưng thu thuế phú. Tiểu Khê thôn dân lập tức kích động, trong mắt bọn họ, sớm giao nạp thuế phú chính là tại muốn mạng của bọn hắn. Tốt, nghe nói huyện lệnh chưa yết bảng, hiện tại đi tiên thành ngăn cản còn tới cùng. Vạn nhất bảng cáo thị, nhìn thấy thôn dân hết sức kích động, nam tử áo đen khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một tia cười lạnh. Cái gì? Còn có thể tới kịp? Đi! Có thôn dân căm giận bất bình mở miệng. Đi, vừa vặn ta cũng muốn đi huyện thành. Không bằng cùng một chỗ, cũng có thể giúp các ngươi nói mấy câu. Vậy liền đa tạ tráng sĩ. Ngươi cùng hai vị kia ân nhân đều là người tốt, không giống quan phủ. Trong lúc bất chi bất giác, cái này hán tử áo đen tại thôn dân trong mắt cũng thành người tốt. Đúng rồi, mang lên các ngươi quốc hòa gia băng, miễn cho tải trên đường gặp sơn tặc. Phút cuối cùng nam tử áo đen vẫn không quên hảo tâm nhắc nhở một câu. Thế là sau nửa canh giờ, Tiểu Khê thôn tất cả thôn dân khiêng ra hỏa trùng trùng điệp điệp chạy về phía huyện thành. Muốn vì chính mình đòi một câu trả lời hợp lý. Thật tình không biết, bọn hắn đi lần này, về sau lại về Tiểu Khê thôn cơ hội đã trở nên vô cùng xa vời. Không để ý tới Tiểu Khê thôn cùng huyện thành bên kia động tĩnh, vô danh đại sơn dưới chân Văn Hảo lại là làm khí thế ngất trời. Có vạn năng quốc làm gì đều tương đương lưu loát. Ngắn ngủi 5 ngày, một tòa từ gạch đá chế tạo phòng ở liền đã đứng sừng sững ở bọn hắn trước đó đánh tốt nền tảng. Phía trên, cha, mẹ, tối nay các ngươi có thể ở mới phòng ốc. Cũng không còn có thể ngủ ngoài trời bên ngoài. Văn Hào nhìn xem tòa này phòng ở hết sức hài lòng mở miệng. Không thể không nói, cái này phòng ở so với bọn hắn trước đó ở những cái kia gạch mộc làm thành phòng ở phải đẹp quá. Nhiều quá nhiều, dùng đến vật liệu gỗ đều là từ bên ngoài trong rừng cây chọn mấy chục năm chất liệu tốt. Về phần gạch đá cùng ngói đá thì là Văn Hào dùng những cái kia loạn thạch đầu từng khối tu ra tới, có thể 10 phần tự hào mà nói. Căn này phòng ở liền xem như đặt ở huyện thành bên trong cũng là số 1 số 2. Cái này cũng chưa tính, còn lại những cái kia tảng đá thì là trải thành hai đầu rộng khoảng 3 mét đại lộ. Một đầu kéo dài hướng về phía Thanh Tuyền phương hướng. Một đầu thì là kéo dài hướng về phía từ tiểu suối thôn tới phương hướng. Mặc dù hai con đường này trước mắt chỉ trải một chút xíu, nhưng lâu dài đi xuống, nơi này xuất hành tuyệt đối sẽ rất tiện lợi. Hạo Nhi, cha mẹ già, về sau tất cả mọi chuyện liền ngươi nói cũng được a. Văn Hào cha nằm mơ cũng không nghĩ tới mình một ngày kia sẽ vào ở dạng này phòng ở. Nhìn trước mắt hết thảy, hắn minh bạch đều là con của mình mang tới. Cha mẹ, về sau các ngươi liền đợi đến hưởng phúc đi. Văn Hào có chút tự tin cười một tiếng, dưới mắt lúc này mới xây một tòa phòng ở. Đợi đến đằng sau hắn còn muốn kiến tạo rất nhiều rất nhiều. Đến lúc đó nơi này chính là đại bản doanh của hắn. Bất quá hưng phấn về hưng phấn, Văn Hạo biết hiện tại thiếu đồ vật còn quá nhiều quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn từ trong nhà mang ra lương thực chỉ có thể chèo chống 5 người nửa. 5 khẩu phần lương thực, coi như hắn thực lực bây giờ tăng nhiều có thể tùy tiện bắt giết một chút dã thú. Tối đa cũng liền có thể nhiều chống đỡ 1-2 tháng mà thôi. Lương thực cũng là nhu cầu cấp bách giải quyết một vấn đề. Đúng rồi, Hạo Nhi, ngươi nhìn bọn ta tài giỏi chút gì. Hiện tại phòng ở thành lập xong được. Hôm nay nếu không chúng ta hỗ trợ đâm hàng rào làm cái tiểu viện ra. Văn Hào cha tâm thái đã từ lúc trước kháng cự chậm rãi biến thành tích cực hưởng ứng. Mặc dù một lòng nghĩ muốn để con của mình trở nên nổi bật đi làm quan, nhưng kia dù sao cũng là nguyện vọng, hiện tại bình bình đạm đạm cũng vẫn được. Đâm hàng rào, Văn Hào tâm niệm vừa động, sau đó lắc đầu, đã lựa chọn muốn tại nơi này cắm rễ. Tường viện cùng đại môn làm sao cũng hẳn là dùng gạch đá dựng thành. Dùng hàng rào chỉ có thể chịu đựng một chút, sớm muộn vẫn là phải hủy đi. Bất quá nhìn thấy cha hắn nương chờ mong ánh mắt, Văn Hào lại là linh quang lóe lên, cho bọn hắn nghĩ ra một cái công việc. Cha, mẹ, hôm nay ta đem bên ngoài thanh lý một chút, mở bên trên 7-8 mẫu ruộng đồng, đến lúc đó loại cái gì liền dựa vào các ngươi. Văn Hào cha, mẹ mới 50 ra mặt, xuống đất lao động một điểm vấn đề cũng không có. Mà là bọn hắn trong thôn cũng là phi thường nổi danh trồng trọt tay thiện nghề. Trồng trọt, tốt, cái này tốt, Văn Hào cha hai mắt tỏa sáng. Hiện tại mặc dù qua tốt nhất gieo hạt thời gian, nhưng hơi trễ quen chủng loại vẫn là có thể thử một chút. Coi như không thành cũng có thể nhìn xem thổ địa phải chăng phì nhiêu. Vạn nhất thành sang 5 khẩu phần lương thực đều có. Giờ phút này 5 người đã ăn xong điểm tâm, sự tình thương lượng thỏa về sau nói làm liền làm, mở lớn cùng chương 2 tiếp tục vuông vức nền tảng, bọn hắn còn phải lại đóng vài tòa phòng ở, mà Văn Hào thì là khiêng cuốc vượt qua đống loạn thạch đi tới rừng cây bên cạnh. Bởi vì đóng phòng ở, Văn Hào đã tại nơi này chặt không ít cây cối, hiện tại nơi này chính là mở ruộng đồng tốt địa phương. Vận đủ nội lực, xoay tròn vạn năng quốc, Văn Hào giống cuồng phong đồng dạng đảo qua rừng cây, răng rác, oanh, trọn vẹn 2 canh giờ, một mảnh 7-8 mẫu tả hữu đất trống dọn dẹp ra. Nhìn xem đầy đất nhánh cây, Văn Hào biết cái này vẻn vẹn mới là mới bắt đầu. Một ngày công phu thoáng qua mà qua, thẳng đến hôm sau buổi trưa. Trên đất trống hữu dụng đầu gỗ đã chuyển về phòng ở bên kia. Mà không có ích lợi gì ngọn cây thì là bị Văn Hào một mồi lửa thiêu thành cho tàn xem như phân bón. Lên tiếng, một cuốc xuống dưới hơi có vẻ màu đen đất màu mỡ bị lật lên. Chỉ có đem nơi này thổ địa toàn lật một lần mới có thể trồng trọt. Đây là thường thức, nhưng mà lúc này, Văn Hào trên mặt lại là lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ vì trong đầu đúng là vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, bởi vì túc chủ tích cực mở cày thổ địa, hệ thống ban thưởng hạt giống đại gói quà một phần. Cái gì gọi là ngủ gật liền có gối đầu. Đây chính là Văn Hạo bọn hắn lúc đi ra mang theo một chút hạt giống. Nhưng cũng không phải là rất nhiều. Hơn nữa còn muốn lưu đủ khẩu phần lương thực. Bây giờ lại vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.